Chương 808, đột kích di mệnh. Xem ra đã không phải ta tự thân lực lượng thời khắc cứ như vậy, thân là tổng tư lệnh quan Sophie, hướng phụ tá trưởng đạt thêm vào mệnh lệnh. Chí ít ở hỗn loạn bình tức trước để ta làm áp trận đi, về dự bị binh lực đầu nhập thời cơ liền giao tất cả cho ngươi để phán đoán. Tuy nói địch nhân trở nên có điểm khó chơi, nhưng dù sao bây giờ là điều kiện tốt nhất tiến công thời cơ điểm này là không có thay đổi. Hiểu nghe xong chát ngỗ ngả nhị trả lời, Sophie liền đem ánh mắt lợi hại chuyển hướng về phía đối mặt khắc thường tình cảnh chấn kinh đến toàn thân run lên thở giang xoa. Vì để cho hắn người đeo cái bình cũng nhận thức đến kế đó những lời này tầm quan trọng, Sophie lấy nghiêm túc giọng nói rằng, ngàn vạn lần không thể lấy chậm trễ đối với địch quân cảnh giới. Từ hiện tại bắt đầu ngắn ngủi mấy phút bên trong, sẽ quyết ra địch sinh tử của ta. Ta hiện tại đem toàn quân tính mệnh đều giao cho ngươi. Phải, đúng giao cho ta đi. Phờ Giang Xoa cảm thấy mình trách nhiệm trọng đại mà khẩn trương đến có điểm cả lăm, cổ lạc qua hách thi lại lờ y thanh âm vang dội ngắn gọn mà làm ra trả lời. Cuối cùng, Sophie lại lạc hướng những người đứng xem nói rằng, xem tới vẫn là không có biện pháp để cho ngươi an an ổn ổn ở chỗ này quan chiến đây. Không sao, nguy chiến khổ chiến đã ở ta xem trong phạm vi, mời không cần chú ý chính là có chuyện như vậy, kế đó nếu như ủ lỉ cùng mị lần nữa xuất chiến, liền giao cho chúng ta tới ứng phó đi. Xỉn tạ xéo lệ cùng tỏ dạ cụ rổ mỗi người lấy ôn hòa sang sảng giọng hồi đáp. Dựa vào sức bật chiến đấu, lấy một kích chế địch chính là Sophie am hiểu nhất. Nếu như địch nhân có chuẩn bị, rơi vào rằng có đứng phản mà gây bất lợi cho nàng. Nói thí dụ như ủ lỉ cùng mì, công phòng nhất thể chính hắn, bởi vì đã từng gặp qua Sophie tập kích bất ngờ quan hệ, đối với hắn muốn phải hoàn thành nhất kích tất sát, đã khả năng không lớn. Sophie lại một lần nữa nhìn chung quanh mọi người, sau đó đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Ngay cả bình thường thói quen lời kịch cũng không có hát tụng, nàng liền mang theo lôi minh bay đi. Một bên trên không trung chế tạo ra ở suy tuyết thêm thiểm điện lôi minh dị dạng kỳ cảnh, một bên tìm kiếm hạ xuống địa điểm. Xa mắt nhìn đi, khắp nơi xuất hiện cũng chỉ là nó một bộ phận, cũng không nhìn thấy chân thật bản thể. Đã như vậy, vậy trước tiên đem những này đáng ghét phân thân giết chết đi. Đang đối thoại trong lúc, Sophie đem mục tiêu tập trung ở lưỡng quân trung ương giống như ngọn núi bỏ lấy trong đó nhất thể, đồng thời buộc chặt nữ tu sĩ dùng vào áo. Sophie xoay phi hành thể thế, tiến nhập hạ xuống quỹ đạo. Đến đây đi, ta tới làm người đối thủ. Miểu miểu lại để cả dạ bị ạ kèm theo tia chớp quang huy cùng lôi minh nổ vang, lấy hai chân sử xuất đá bay tư thế hướng rơi đi. Này a uống như phòng vách tường vậy đứng vững ở chiến trường các nơi để cả dạ bị ạ lớn thân ở trong đó kéo dài giao chiến trạng thái lượng quân bên trong. Một đạo to lớn tử điện đột nhiên rơi, Sophie xét xúc trong nháy mắt nổ tung với địch quân bộ đội đang trung ương. Đệ cả dạ bị ạ phân thể cho dù ra chỉ lấy rời đi công kích tự tại pháp, tuy nhiên bị đạo kia màu tím lôi điện trong nháy mắt đánh xuyên phòng ngự, cấu trúc phân thể tồn đang mãnh liệt bạo tạc, hóa thành vô số thiết màu xanh hỏa phấn tiêu thất. Cùng lúc đó, phụ cận bị gây phòng ngự tự tại pháp en trổ nhóm đều bị đánh bay, coi như bộ đội thống chế tính đã bị vật lý và tinh thần lưỡng phương diện trọng đại tổn thương. Cô hoa a có thể, ghê tẩm đội trưởng. Ngươi đang ở đâu? Ô hoa a được rồi, theo lớn mật mụ mụ a nhanh, nhanh ô ô hát ô hát ô hát ô hát ô hát đều to cùng bi minh bi thương than khóc, thống khổ cùng vui vẻ, hỏa diễm cùng tiên huyết, sinh và tử dường như muốn đem đây hết thảy đều lẫn vào trong đó tựa như, phở làm hạ giờ nhóm nhau nhau hướng phía hỏng mất en trổ đội hình khởi xướng đột kích, về phía trước thẳng tiến. Chế tạo đột phá khẩu sổ phi không có ngừng lưu trên mặt đất, lại lần nữa bay không trung. Tâm mắt của nàng sở nhìn về phía địa phương, là chấn ngồi ở suy tuyết quang cảnh chỗ sâu một cái khác vĩ đại bóng dáng rơi tại chiến trường hậu phương tinh lê điện có thể hay không một hơi thở vọt vào đâu coi như đan thương thất mã xông vào, cũng sẽ rơi vào không có đến tiếp sau quân thế tiếp viện tình trạng. Bất quá đại đa số thủ bị binh đều tại chiến trường, bên trong chẳng khác nào là một trống rỗng đích thật là rất khó mã làm ra quyết đoán A mà khác, tại chiến trường vùng. Có một hỏa diễm cùng hỏa diễm lẫn nhau dây dưa không vượt tuy là nhân số so với mặt đất thiếu, nhưng lấy gấp mấy lần tốc độ cấp tốc vận chuyển. Nổi bồng bềnh giữa không trung chiến lượng quân sau lưng hát sắc cái gương, liền là nằm ở không trung thần môn không sai biệt lắm đến cần viện hộ tống thời điểm nô. Một nhắc Tào Tháo liền đến thật sự là giây phút không kém, nhìn đúng cái này thời cơ thích hợp nhất. Trước đó trong kế hoạch dự bị binh lực bên ngoài nửa số thần môn kiểm chế bộ đội đã bắt đầu hướng không trung tiến phát. Có dẫn dắt các màu hỏa diễm, có tung bay lấy áo khoác ngoài cùng áo choàng, có thì dương cánh phi thiên không làm bọn họ ở bên cạnh bay qua thời điểm, đều lấy riêng mình hình thức hướng thân ở tiền tuyến tổng tư lệnh quan trí di giao trước trận chiến túi chào. Cuối cùng đuôi một người thì tại túi chào sau đó hướng phương chỉ một cái. Sophie tự nhiên cũng sẽ không tìm sai địa phương. Quả nhiên thế gian nhất đáng quý còn là hảo đồng bạn đây ở như vậy trường hợp, những lời này đại khái nên tính là lời vàng ngọc. Phật làm hạ giờ binh đoàn tổng tư lệnh bộ phận phụ tá trưởng tê cử thủ hộ giả chát ngỗ ngả nhĩ. Đức Mạn nói ồ, bây giờ đang dẫn theo còn dư lại một nửa dự bị binh lực xuất hiện tại tuyến đầu. Trải qua bách chiến dũng sĩ đặc hữu thản nhiên cử chỉ, kiên cường thẳng sống lưng đầy đủ cho thấy bên ngoài chắc Việt quan chỉ huy hình tượng tuổi gần 50 nam nhân, trước hết để cho bộ đội ở sau người xếp thành một hàng, sau đó lấy không hề dư thừa động tác mẫn tiệp tiến độ đăng một khối sụp đổ nham thạch. Với hắn nặng nề bước chân giúp đỡ lẫn nhau, chân nham thạch từng bước chuyển hóa thành một đạo ngang dài hình cầu thang. Hắn đứng đến cuối cùng, lấy chỉ còn một con mắt, ngắm nhìn từng bước bị quân địch đẩy về phía quân hành tình hình chiến đấu. Chúng ta đem áp dụng một điểm đột phá chiến lược, lập tức xây lên cầu, một đường hướng. Có thể chứ dởn tỏ dạ xây lên cầu, một đường hướng, ban tán thành. Bắt đầu hành động tác chiến đi, Đức Mạn nói ổ chát mỗ ngả nhị không gật đầu, chỉ là dùng ngón trỏ phải bắn dùng một lát sợi dây treo ở trước ngực cút bạc dởn tỏ dạ thần khí tháp bột ngươi ở dư vị vang lên trong nháy mắt nắm chặt một cút bạc sau. Chát mỗ ngả nhị nhanh chóng quỳ một gối xuống lấy tay đánh mà nhiễu loạn, né mạnh. Kiến trúc tên làm vinh danh tiếng cắt tu thẻ chi khâu lấy trầm thấp mà trôi chạy thanh âm tuyên cáo nói. Trong nháy mắt, lấy hình vuông tạo thành tự tại thư cờ chuyển kiếp bị dăm đến tràn đầy dơ bẩn tuyết nguyên, lập tức khắp bốn phía. Ban đầu là một khối, tiếp lấy biến thành đại lượng, sau đó thay đổi thành vô số từ chiến trường một dãy khắp mặt đất, phun ra vô số khối hầu như có người thân lớn nhỏ thạch tài, lục tục ở trước mặt hắn thật chỉnh tề đống chồng lên. Thật giống như đem phá hư quá trình té phát hình tựa như, hòn đá nhao nhao bị hấp hướng trước vị trí, kiến tạo ở trong khoảnh khắc đã cáo hoàn thành. Đó là một cái hướng phía trận địa địch kia phương diên rỗi thẳng tắp cầu. Ở cầu hành trong lúc đó, thậm chí ở phụ cận bò đệ cả dạ bị ạ lớn thân chu vi, cũng bị che kín thật dày đá phiến, cũng làm gây trở ngại bên ngoài hoạt động bức tường ngăn cản phát huy công hiệu. Đi qua tùy tâm sở dụng tức thời kiến tạo ra thành trì cùng cầu các loại kiến trúc mà sử dụng phe mình chiếm giữ địa hình ưu thế, đây chính là tê cử thủ hộ giả tự tại pháp cắt tu thẻ chi khâu kỳ duyên thân mục đích từ phân thành xem chỉ có trường hạt đầu, thậm chí sẽ lẫn vào suy tuyết khó có thể phân biệt rõ gì đó nhưng bây giờ là một cái so với núi còn muốn lớn hơn, cắm rễ ở đường chân trời quái vật lớn. Địch nhân căn cứ địa tinh lê điện ở kéo dài với trước mặt mình đại kiều nhân khẩu chỗ bước về phía trước một bước chát ngỗ ngả nhĩ toàn quân hợp thành chiến liệt đầy cõi lòng tự tin phát ra hiệu lệnh. Nghe được hiệu lệnh một nửa dự bị binh lực vì cho địch nhân một kích tối hậu mà lưu tới phở làm hạ giờ binh đoàn tất phải giết nhận, lấy lấn át chiến trường tiếng ồn cùng kêu lên hò hét cả liệt với phía sau hắn. Bởi phái đi phiêu phủ không trong tử thủ đối tượng thần môn một nửa dự bị binh lực khiên chế tác dụng. Mặt đất tể cắt lỷ bổ cả chiến lực cũng không khỏi không điều đi một bộ phận phái đi không chung hơn nữa ở giữa trời cao triển khai loạn chiến bên trong, chỉ có mặt đất ở cự ly gần khả năng thực hiện phòng ngự tự tại pháp cũng vô pháp tiến hành viện hộ tống để cả dạ bị ạ đi qua bỏ qua tự thân tồn đang thi triển tự tại pháp khả năng miễn cưỡng duy trì ở chiến tuyến, ở nơi này luân cuối cùng thế tiến. Công rốt cuộc nhanh muốn qua đời. Câu đi ở phía trước chát ngỗ ngả nhị thống nhất bước đi đột kích phát ra lần thứ hai hiệu lệnh, phở làm hạ giờ binh đoàn lập tức lấy tốc độ cao nhất hướng tinh lê điện khởi xướng đột kích. Đến từ chung quanh công kích, nhảy cầu tiến hành gây trở ngại đợi một chút, đều là phi thường giải rác hiện tượng, căn bản không khả năng ngăn cản một chi bộ đội tinh nhuệ tiến độ. Hơn nữa hạ sĩ mổ tổ thân đã trải qua chát ngỗ ngả nhị cường hóa sức mạnh, cũng không phải như vậy mà đơn giản là có thể chính là phá hư. Đơn giản là một lần như vào chỗ không người đột kích. Đi trước tinh lê điện tiến công chiếm đóng đường rốt cuộc bị đả thông. Việc đã đến nước này, hiểu tình thế trở nên ác liệt để cả dạ bị ạ. Các bộ đội đội trưởng chú ý, ta là cận vệ quân tư lệnh miểu miểu lại để cả dạ bị ạ. Đặt ở bản chiến trường cuối cùng mệnh lệnh. Bộ đội đội trưởng Hạp Tấn điều khiển Ba Đinh, không chung bộ đội mời duy trì hiện trạng, tử thủ thần môn quấn ở thân ta. Tư lệnh các bộ đội đội trưởng biến hóa chuyển chi phiên trướng bà án mã, mang lãnh địa bộ mặt đội, ở tinh lê điện trước cấu trúc phòng tuyến. Minh bạch bộ đội đội trưởng lật rời mặt ra áo sát, mai phục tại cầu cuối cùng, ngăn chặn địch quân bộ đội đột kích. Phải, thề sống chết thủ hộ tệ cắt lỉ bổ cả ủ lỉ cùng mì, co rút lại chiến tuyến tùy thời chuẩn bị lui vào tinh lê điện tiến hành chiến đấu trên đường phố. Không thành vấn đề.